Bàn về 1000 cách cải tạo cha nam. Chương 204. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quan tham nào chẳng sợ chết. Đỗ Lăng Xuân tự nhiên cũng quý mạng, cho nên y càng kiêng kỵ người khác nhắc chữ chết trước mặt mình, nhưng nhìn gương mặt nghiêm túc của Công Tôn Trác Ngọc, cơn giận trong lòng y bỗng chốc tiêu tan, hóa thành một cảm giác khó tả, chẳng rõ là gì. Đồ ngốc, Đỗ Lăng Xuân cuối cùng cũng dịu giọng, nắm lấy cằm anh, nói, con người làm sao tránh được cái chết. Công Tôn Trác Ngọc siết chặt vòng tay ôm y, đáp, không được chết tử tế và ra đi yên lành vẫn có khác biệt. Đỗ Lăng Xuân hừ lạnh, vậy ngươi cho rằng ta sẽ không được chết tử tế. Công Tôn Trác Ngọc vốn thật thà, nghe vậy liền gật đầu, Đỗ Lăng Xuân, Công Tôn Trác Ngọc nắm lấy bàn tay y, từng ngón nhẹ nhàng vê, uốt ve, giọng nói trầm thấp, từ công nay quyền thế đủ đầy, tiền bạc cũng chẳng thiếu, số bạc ấy chỉ là tô điểm thêm, không có cũng chẳng tổn hại gì, lại thêm một phần rủi ro. Hơn nữa, nạn châu chấu ở miền Nam vô cùng nghiêm trọng, nếu bọn họ làm quá đáng, không chừng sẽ đến tai hoàng thượng, hà tất phải tự dấn thân vào vũng nước đục này. Đỗ Lăng Xuân hiện tại tâm trạng quả thật không giống xưa. Không biết đã thay đổi từ khi nào, nhưng rõ ràng đã khác. Nghe Công Tôn Trác Ngọc nói vậy, y lại không lập tức nổi giận, chỉ mỉa mai, ngươi quả là biết làm người tốt. Công Tôn Trác Ngọc mỉm cười, nét cười rạng rỡ, ấm áp. Tư công là người tốt, ta sẽ làm người tốt. Tư công là kẻ xấu, ta cũng làm kẻ xấu. Đỗ Lăng Xuân hất tay anh ra, nhưng chưa được bao lâu lại tự mình nắm lấy. Nghiến răng, giọng nói âm trầm. Chuyện chẳng phải đại sự gì mà cũng đáng để ngươi bày ra nhiều lý do như vậy. Chỉ là số bạc này dù trả về cũng chỉ từ túi người này sang túi kẻ khác. Nếu ngươi muốn cứu tế nạn dân, ta sẽ cho người đổi thành lương thực, đưa xuống miền Nam phân phát là được. Đỗ Lăng Xuân lăn lộn trốn quan trường đã nhiều năm, hiểu rõ dòng nước ở đây sâu đến mức nào hơn Công Tôn Trác Ngọc. Và đây chính là cách giải quyết ổn thỏa nhất. Công Tôn Trác Ngọc nhấc một lọn tóc trên vai y, hỏi. Tư công có chê ta xen vào việc không đâu không? Đỗ Lăng Xuân tự nhiên không nghĩ như vậy. Ngươi với ta, cần gì phải nói những lời này? Đỗ Lăng Xuân đã chịu khổ trong cung quá nhiều năm, chút lòng nhân từ cuối cùng trong y sớm đã bị mài mòn sạch sẽ. Y mơ hồ biết rằng bản thân có lẽ mãi mãi không thể trở thành một người như Công Tôn Trác Ngọc, nhưng điều đó không cản trở y bảo vệ anh tiến bước về phía trước. Công Tôn Trác Ngọc không biết phải nói gì, nửa ngày sau mới lúng túng thốt ra bốn chữ: tư công thật tốt. Tư công thật ra chẳng hề tốt, nhưng tư công chỉ tốt với một mình Công Tôn Trác Ngọc mà thôi. Đỗ Lăng Xuân không muốn dính lấy anh như bánh tổ, bèn đứng dậy đi về phía giường. Không còn sớm nữa, mau nghỉ ngơi đi, ngày mai dậy muộn thì chẳng ai đến gọi đâu. Công Tôn Trác Ngọc lập tức bước nhỏ bước nhanh đi theo. Trèo ngay lên giường, anh ngủ rất đơn giản. Chỉ cần kéo chăn đắp lên, ôm Đỗ Lăng Xuân vào lòng, chưa đầy một chén trà nhỏ đã ngủ ngon lành. Có lẽ người vô tâm vô phế thì ngủ cũng dễ dàng hơn. Đỗ Lăng Xuân không giống Công Tôn Trác Ngọc ngủ được nhanh như vậy, thường phải mất rất lâu mới chợp mắt được. Nhắm mắt lại, y bỗng nhớ đến đêm đầu tiên đặt chân đến Giang Châu, khi tri phủ thiết đãi tiệc rượu mời mình. Khi ấy, Trương Cát Cát không biết y đang ở bên ngoài, lúc say rượu lỡ lời, chế giễu y rằng dù có quyền thế ngập trời cũng vô ích, chung quy chỉ là một hoạn quan không gốc rễ. Câu nói này khiến Đỗ Lăng Xuân cực kỳ bất mãn, bàn tay giấu trong tay áo siết chặt lại. Thế nhưng, trước khi y kịp bùng phát cơn giận, đã nghe một giọng nói khác vang lên. Nhà nghèo nhiều người cơm không đủ ăn, áo chẳng đủ mặc, nếu không đến đường cùng, một nam nhân khỏe mạnh ai lại muốn tự cung nhập cung? Hà tất phải nói lời chế nhạo, hạ thấp người khác như thế? Giọng nói ấy trầm thấp, bình hòa, khiến cơn giận của Đỗ Lăng Xuân vô thức dịu đi. Hai chữ, nô tài, hoạn quan, là hai mũi gai trong lòng Đỗ Lăng Xuân, không dễ dàng chạm đến được. Hoàng hôn buông xuống, trên cửa sổ chạm hoa là bóng cây thưa thớt lay động. Gió đêm len qua khe hở thổi vào, rèm giường khẽ lay, nến đỏ cháy chậm, từng giọt sắp rơi, cháy cạn rồi tắt, chỉ còn một làn khói xanh mỏng manh lững lờ bay lên. Đỗ Lăng Xuân thấy Công Tôn Trác Ngọc trở mình đá văng chăn ra, lại kéo lên đắp cho anh, nằm yên trên giường, y thầm nghĩ, tỷ tỷ cần gì bắt ta phải tìm một tri kỷ thông minh lanh lợi. Chẳng phải bên cạnh đã có một người rồi sao? Chính ta đã tìm được rồi. Người này không ghét bỏ y là nô tài, cũng chẳng bận tâm đến khiếm khuyết của y, ánh mắt nhìn y chưa bao giờ mang chút khác biệt. Người ấy dạy y viết chữ, đọc thơ cho y nghe, còn mua bánh cho y ăn. Đỗ Lăng Xuân đôi lúc cũng như một đứa trẻ, có rất nhiều chuyện muốn kể cho Đỗ Thu Vãn, người tỷ tỷ thân thiết nhất, nhưng tiếc thay, tất cả đều không thể nói. Từng chuyện, từng việc đều liên quan đến Công Tôn Trác Ngọc. Thế là y chỉ đành giấu trong lòng, giấu thật kỹ, chẳng để ai thấy được. Kinh Triệu Doãn chủ quản toàn bộ kinh thành, có quyền tham gia triều chính, trong phủ dưới quyền quản hạt 23 huyện. Có thể nói, tại kinh thành rộng lớn này, bất cứ vụ kiện nào cũng không thể thoát khỏi Kinh Triệu phủ. Nhưng chức quan này chẳng dễ mà ngồi vững. 10 năm đã thay đổi 15 người. Tính ra chưa đến một năm đã phải thay một lần. Đủ thấy đây là một chức vụ nguy hiểm. Công Tôn Trác Ngọc sáng sớm còn ngái ngủ leo xuống giường, ngồi xe ngựa đến Kinh Triệu phủ mà vẫn chưa tỉnh hẳn. Anh nhìn hai con sư tử đá uy nghiêm trước cửa phủ, lúc này mới chậm rãi nhận ra nơi này không còn là Giang Châu nữa. Theo bản năng, anh chỉnh lại quan mạo trên đầu mình. Ti thư sớm đã đứng đợi ở cửa. Thấy một vị quan trẻ tuổi mặc quan bào đỏ sậm bước xuống từ xe ngựa, đoán rằng đây chính là vị cấp trên mới nhậm chức, liền vội vàng tiến lên đón tiếp. Xin hỏi có phải là Công Tôn đại nhân không? Công Tôn Trác Ngọc thấy đối phương ăn vận như thư lại, bèn cất lời hỏi, ngươi là ai? Ti thư nhanh nhảu đáp, thuộc hạ Văn Trọng Khanh, là ti thư của Kinh Triệu phủ, đặc biệt đến hỗ trợ đại nhân. Được biết hôm nay đại nhân nhậm chức, thuộc hạ đã chỉnh lý toàn bộ hồ sơ các năm gần đây, hiện đã đặt trên án thư. Đây đúng là một kẻ thông minh, cũng là một tay lão luyện. Công Tôn Trác Ngọc chỉnh lại tay áo, vừa đi vào bên trong vừa hỏi Văn Trọng Khanh, ta nghe nói Kinh Triệu Doãn năm nay đã đổi 3 người, có thật không? Văn Trọng Khanh mỉm cười đáp, tất nhiên là thật. Vị đại nhân đầu tiên bị Thế tử Vương gia Quảng Bình đánh ngã ngựa bằng một roi, đến giờ vẫn nằm liệt không dậy nổi. Vị đại nhân thứ hai xử sai án, bị đô sát viện đàn hạc, giờ đã bị đày về quê cũ. Còn vị đại nhân thứ ba, chính là Sở Liên Giang, bị hung thủ treo cổ chết ngay trên xà nhà. Văn Trọng Khanh vừa nói vừa chỉ lên thanh xà ngang trên trần. Đại nhân khi đó bị treo cổ ở chính cây xà này. Công Tôn Trác Ngọc ngẩng đầu nhìn theo, trong lòng cảm thấy thật rợn người. Không chỉ rợn mà còn xúi quẩy, anh liếc nhìn Văn Trọng Khanh, cảm thấy người này như đang nói bóng nói gió. Kinh Triệu Doãn đổi liên tục nhiều người như vậy, thế còn ti thư như ngươi thì sao? Đã từng thay đổi chưa? Văn Trọng Khanh mỉm cười chắp tay, thuộc hạ bất tài, đã đảm nhiệm vị trí này hơn 4 năm. Năm nay là năm thứ 5. Công Tôn Trác Ngọc thầm nghĩ đây quả là một nhân vật lợi hại. Cấp trên đổi liên tục mà Văn Trọng Khanh vẫn ngồi yên không suy chuyển, đúng là một tài năng. Anh bước đến án thư, lật qua vài trang, phát hiện số án còn tồn đọng chưa giải quyết của Sở Liên Giang lên đến hàng chục vụ. thậm chí còn nhiều hơn lúc anh làm chi huyện ở Giang Châu. Công Tôn Trác Ngọc hít một hơi, tất cả đều là án treo. Văn Trọng Khanh chắp tay, đúng vậy, Công Tôn Trác Ngọc chẳng mấy hứng thú, ném hết sang một bên, vậy cứ tiếp tục treo đi. Nghe vậy, nụ cười trên môi Văn Trọng Khanh thoáng cứng lại. Hắn không ngờ Công Tôn Trác Ngọc thậm chí chẳng buồn làm vẻ ngoài cho ra dáng. Nghĩ đến việc từng nghe nói anh là người của Tư Công Đỗ Lăng Xuân, chỉ e dựa vào quan hệ mà được ngồi lên vị trí Kinh Triệu Doãn, cũng chẳng lạ gì cách hành xử này. Hắn lập tức sai người mang hồ sơ đi. Hệ thống đột ngột xuất hiện, im lặng bay tới đáp xuống đầu gối Công Tôn Trác Ngọc, cố tình hù dọa anh. Xe xe, má ơi! Công Tôn Trác Ngọc phản xạ bật dậy khỏi chỗ ngồi, hoàn toàn bị ám ảnh tâm lý vì hệ thống. Anh hoảng hốt nhìn quanh, phát hiện hệ thống đang đậu trên một góc bàn, vỗ cánh nói, ký chủ thân ái, không được lười biếng đâu nha. Văn Trọng Khanh bị Công Tôn Trác Ngọc làm cho giật mình. Đại nhân, ngài làm sao vậy? Công Tôn Trác Ngọc cảm giác không còn đau hay tê gì cả, mới nhận ra mình bị dọa nhầm. Anh bực bội ngồi lại ghế, thầm rủa hệ thống thiếu đạo đức, đồng thời trả lời Văn Trọng Khanh, không, không có gì, vừa rồi ta thấy một con chuột 009 bay tới, dùng cánh đập vào đầu hắn. Ngươi mới là chuột, ngươi mới là chuột. Công Tôn Trác Ngọc khẽ nghiêng đầu tránh đi, nghĩ bụng cái hệ thống này thật đáng ghét, âm hồn bất tán. Hắn còn chưa bắt đầu điều tra vụ án mà Thái Dương đã đau nhói, nằm úp mặt xuống bàn, chẳng muốn nhúc nhích. 009 ngồi phịch một tiếng lên đầu hắn, ngươi đã không muốn vì dân kêu oan, tại sao còn làm quan? Công Tôn Trác Ngọc hếch mắt lên, ai nói làm quan chỉ để vì dân kêu oan? Anh còn có thể nhận chút hiếu kính vô hại, còn có thể mặc quan phục ra ngoài phô trương thanh thế, còn có thể lĩnh bổng lộc, còn có thể lưu danh sử sách, nhiều lợi ích lắm. Thân thể xanh biếc của 009 lóe lên, hoặc là không làm quan, đã làm quan thì phải thực hiện chức trách, nếu không sẽ điện ngươi đấy. Công Tôn Trác Ngọc nghĩ bụng, điện điện điện, ngươi chỉ biết điện, có bản lĩnh thì dùng tiền đập chết anh đi. Nhưng vẫn khuất phục trước sự uy hiếp của hệ thống, không cam tâm tình nguyện bảo người lấy hồ sơ về. Kết quả phát hiện đều là những chuyện vụn vặt. Công Tôn Trác Ngọc nhíu mày, chỉ vào một vụ án gần đây hỏi Văn Trọng Khanh, người này là ai? Văn Trọng Khanh tiến lên nhìn thoáng qua, phản ứng kịp nói, bẩm đại nhân, người này mấy ngày trước đã từng đánh công tử của Thị Lang Bộ Hình và tùy tùng giữa đường, hiện bị giam trong ngục, vì sở đại nhân qua đời nên chưa kịp thẩm vấn. Công Tôn Trác Ngọc nhìn y, ta biết hắn đánh người giữa đường, ta hỏi là người này thân phận thế nào? Văn Trọng Khanh ngẩn ra, là một thư sinh, nhà nghèo không một xu. Công Tôn Trác Ngọc thấy thú vị, thật kỳ lạ, hắn là một thư sinh nghèo, lấy đâu ra gan đánh công tử của Thị Lang Bộ Hình, còn tính cả tùy tùng, chẳng lẽ là trời sinh thần lực kiêm gan chó bao la? Văn Trọng Khanh cười cười, có chút lúng túng, đây là sở đại nhân dặn dò, thuộc hạ cũng đành phải viết như vậy. Hệ thống nằm trên vai Công Tôn Trác Ngọc, tội nghiệp hít hít mũi, nhất định có oan tình. Công Tôn Trác Ngọc mặt không biểu cảm nhìn nó một cái, ngươi có thể đi xa một chút không? Đừng lắc lư trước mặt ta. Suối quẩy, hệ thống cũng không phải lần đầu bị ghét bỏ, nghe vậy không vui hừ một tiếng, biến mất cái vèo. Công Tôn Trác Ngọc nghĩ bụng, không trách được sở liên giang viết như vậy, một bên là thư sinh nghèo, một bên là công tử nhà Thị Lang Bộ Hình, ai ngốc mới đi đắc tội với người khác, nhưng không đắc tội cũng không được, nếu không chẳng phải bị điện. Công Tôn Trác Ngọc phất tay áo, thăng đường thẩm án, lệnh người dẫn Vương Húc lên, còn nữa, đi gọi cái người ở nhà Thị Lang Bộ Hình là ai ấy. Văn Trọng Khanh hiểu ý tiếp lời, Hồng Văn Đào công tử, Công Tôn Trác Ngọc, đúng, gọi cái đồ ấy đến cho ta. Văn Trọng Khanh là lần đầu gặp loại thượng cấp như vậy. Nghe vậy kỳ quặc nhìn hắn một cái, xác nhận lại, đại nhân, thật sự muốn truyền gọi Hồng công tử đến sao? Nếu hắn không đến thì sao? Công Tôn Trác Ngọc nghĩ mình có Đỗ Lăng Xuân chống lưng, còn sợ gì một tên con nhà giàu ăn chơi? Vén tay áo lên nói, không đến thì kéo, kéo không được thì đánh, đánh đến khi hắn chịu đến thì thôi. Văn Trọng Khanh nghĩ bụng, không nhìn ra vị đại nhân này cứng rắn như vậy, chỉ mong không phải là con hổ giấy. Vương Húc vốn thể nhược đa bệnh, bị giam mấy ngày trong ngục đã mất nửa cái mạng, chậm trễ thêm chút nữa chỉ sợ sẽ hồn về địa phủ. Bây giờ thả ra cũng tốt. Dạ, đại nhân, thuộc hạ sẽ đi sắp xếp. Văn Trọng Khanh nói xong đi ra ngoài, dặn dò mấy tên nha dịch vạm vỡ vài câu, lệnh họ bắt Hồng Văn Thao về, lại bảo người đi ngục tối đưa Vương Húc lên, sau đó mới quay lại đại đường. Công Tôn Trác Ngọc đang uống trà, nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng. Kinh thành đất này quyền quý tụ tập, ném một viên gạch xuống, 10 người thì có 8 người là hoàng thân quốc thích. Vị trí kinh triệu doãn nghe có vẻ oai phong, nhưng có chuyện không thể xét theo chức quan cao thấp. Nói trắng ra cũng chỉ là một cái bao chịu đựng. Ví dụ như hộ vệ gác cổng phủ tể tướng, lôi ra ngoài chưa biết chừng còn oai hơn một vị tri huyện đại nhân vài phần. Công Tôn Trác Ngọc liếc nhìn Văn Trọng Khanh, cha của Hồng Văn Đào là thị lang bộ hình. Văn Trọng Khanh gật đầu, chính là hắn. Công Tôn Trác Ngọc trầm mặc một lát, nhà hắn còn có thân thích gì khác không? À, Văn Trọng Khanh suy nghĩ một lát, ngập ngừng nói, Hồng gia có một nữ nhân đang làm phi trong cung, tuy chỉ là quý nhân nhưng đã mang long thai. Kinh thành này phàm là gia tộc có tiếng, nhà ai chẳng có mấy cô con gái, đến tuổi đều vào cung tuyển tú, mà hoàng đế để lôi kéo triều thần, phần lớn đều không phế bỏ thẻ bài. Làm hoàng phi không có gì ghê gớm, nhưng bụng mang long thai thì không phải chuyện đùa. Công Tôn Trác Ngọc thở dài, nghĩ bụng không phải rước họa vào thân sao? Đang định bảo người gọi mấy nha dịch đi truyền gọi Hồng Văn Đào quay lại, không ngờ lại nghe thấy bên ngoài có tiếng chửi rủa, lập tức đứng dậy cùng Văn Trọng Khanh nhanh chân đi ra ngoài. Thả ta ra, các ngươi dựa vào cái gì mà bắt người? Hồng Văn Đào vừa hay đang uống rượu hoa ở thanh lâu gần đó, mấy nha dịch vừa bắt liền bắt được hắn. Bọn họ phụng mệnh Công Tôn Trác Ngọc, đối phương nếu không chịu đến thì kéo, kéo không được thì đánh. Trực tiếp kéo Hồng Văn Đào như kéo bao tải từ thanh lâu ra ngoài, đến trước cổng nha môn mới thả tay. Hồng Văn Đào tức đến phát điên, mặt xanh mét, toàn thân run rẩy, chỉ vào đám nha dịch tức giận nói, lũ khốn nạn các ngươi, dám đối xử với ta như vậy. Các ngươi có biết cha ta là ai không? Tỷ tỷ ta là ai không? Ở kinh thành đất này, bối cảnh mới là đạo lý cứng rắn. Nếu không người ta so cha so mẹ, ngươi chỉ có thể ngồi xổm trong góc hẻo lánh mà so tiền. Nha dịch đều là lão làng, nghe vậy mắt cũng không nhấc lên, bắt đầu đổ lỗi, phụng mệnh đại nhân nhà ta, đến truyền gọi công tử thăng đường. Có chuyện gì ngài cứ bẩm báo với Công Tôn đại nhân. Công Tôn Trác Ngọc vừa hấp tấp chạy ra, vừa hay đón một cái nồi đen vào mặt, trước mắt tối sầm suýt phun máu. Đang định nói chuyện, lại nghe Hồng Văn Đào nói, phi, chỉ là một kinh triệu doãn nho nhỏ, cũng dám động đến bản công tử, hắn đây là lấy trứng chọi đá. Công Tôn Trác Ngọc đứng phía sau lặng lẽ vén tay áo. Cách chương.